Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Bạch Ly xuất sơn. Liều mạng đến bây giờ, Tần Phong cảm giác mình đã tận cố gắng lớn nhất, tuy rằng sống lại cho Tần Phong cũng đủ lớn ưu thế. Thế nhưng cái này ưu thế, còn chưa đủ lấy để Tần Phong, nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến. Giả như hiện tại Tần Phong đến D8, 9 đoạn, như vậy huyết kim cuồng cũng không phải là đối thủ. Huyết kim cuồng công kích càng ngày càng gần. Tần Phong thở dài một tiếng, trong tay đột nhiên cầm một cái ngọc bài, võ thần bài, đánh không lại, Tần Phong có thể trốn. Bí cảnh như vậy hy hữu, không chỉ là tài nguyên vấn đề, nắm giữ bí cảnh người, tùy thời có thể tiến vào trong đó. Chính là ở thời khắc mấu chốt này, đạt được an toàn, Tần Phong bị bích huyết xà cắn trúng, thật là không cắn thủng trái tim, chỉ là phá một điểm ra. Dù sao Tần Phong đã là thú hoàng thân thể, bích huyết xà một cái e đoạn thú vương, không khả năng cắn thủng Tần Phong bắp thịt, chỉ là điểm này ra, độc tố lẻn vào Tần Phong thân thể, với hắn mà nói, quá mức nguy cơ. Trong chiến đấu, từng giây từng phút đều khả năng sinh tử cách nhau. Huyết kim cuồng sẽ không bỏ qua hắn. Công kích đã theo nhau mà đến. Ý thức lực thôi động, Tần Phong quanh thân đã bao phủ một tầng màu bạc. Chỉ là lúc này, Tần Phong bên cạnh, dĩ nhiên sớm xuất hiện một mảnh ngân quang. Sau một khắc, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử xuất hiện tại Tần Phong bên người. Nàng tựa hồ cùng chiến trường không hợp nhau. Hiện ở trên chiến trường, một cái vết thương đầy người, mồ hôi nước bùn hỗn hợp ở trên người thiếu niên, một cái đứt cánh tay, đầy mặt điên cuồng tao lão đầu, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, chỉ có thiếu nữ này, thật giống như theo vẽ giữa đi ra như nhau. Bạch Ly, Tần Phong vui vẻ, Bạch Ly trên mặt nghiêm túc, nàng ngón tay vừa nhấc, nhất thời một đạo màu bạc quang mang bạo phát, cắn ở Tần Phong trên ngực con rắn nhỏ. Dĩ nhiên bị thiết cắt thành một cm dày rắn đoạn. Oanh, bích huyết xà bản thể tự nhiên không khả năng chỉ là một cái thật nhỏ tồn tại. Chỉ là vận dụng biến hình thuật, lúc này bị chém giết, nhất thời bành trướng lên. Nguyên bản ở Tần Phong trước người huyết kim cuồng, dĩ nhiên bị này phô thiên cái địa thân rắn đoạn đẩy ra. Bỏ qua giết chết Tần Phong thời cơ tốt nhất, huyết kim cuồng khuôn mặt vặn vẹo, để người cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Này bích huyết xà cũng là hắn trước đây ái sủng, hôm nay dĩ nhiên liền bị người như thế giết. Không chỉ như thế, huyết kim cuồng càng là trong lòng phát lạnh. Đột nhiên này xuất hiện thiếu nữ, cái gì thực lực, dĩ nhiên khoát tay liền giết chết e đoạn thú vương. Cho dù là huyết kim cuồng, chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được. Dứt khoát như vậy, ngươi là Bạch Ly. Huyết kim cuồng trừng Bạch Ly, mà lúc này, Bạch Ly cũng là lửa giận ngập trời. Nàng chỉ là đi tấn chức một lần, vừa thức tỉnh, cũng cảm giác được Tần Phong ý thức lực suy yếu. Thậm chí có trong nháy mắt, đến sinh tử bồi hồi biên giới. Chỉ là không ở chủ nhân bên người một ngày mà thôi. Tần Phong dĩ nhiên liền bị người khi dễ. Bạch Ly cảm thấy, đây là có người đang hướng nàng khiêu khích. Bạch Ly trên người không tự chủ tản mát ra một loại khủng bố uy áp. Loại này uy áp tuyệt đối không thuộc về nhân loại. Huyết kim cuồng sửng sốt, bởi vì hắn cảm giác được Bạch Ly trên người cổ khí tức kia. C cấp thú hoàng. Huyết kim cuồng thanh âm đều biến âm điệu. Người dĩ nhiên là dị thú. Huyết kim cuồng mới bắt đầu còn không có phản ứng kịp, hiện tại đã rõ ràng Bạch Ly thân phận. Đó không phải là Tần Phong bạn gái sao? Cái kia gọi là Bạch Ly đê đoạn cổ võ giả. Tần Phong mua tinh hạch đều cho ngươi. Chân tướng từng điểm tiếp cận. Huyết kim cuồng máu lại làm lạnh xuống, chỉ còn lại có sợ hãi. Oanh, huyết kim cuồng thôi động nội lực, bộc phát ra tuyệt đối tốc độ, bạo lui. Hắn biết hiện tại không chạy chỉ có thể chờ chết. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn? Ai có thể chạy qua không gian cự thú? Bạch Ly con ngươi màu bạc gần như hóa thành một đạo lóng lánh ngân hà, trong nháy mắt bọc lại huyết kim cuồng. Huyết Kim Cuồng chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, một cái phong kín hộp, đưa hắn phong tỏa lại. Loại này chỉ có trong bí cảnh cao cấp không gian trận pháp mới có thể tồn tại đồ vật. Phong tỏa Huyết Kim Cuồng toàn bộ sinh cơ, một cái càng thêm kinh khủng sự tình, ánh vào đầu óc hắn. Bạch Ly, cái này thú hoang, dĩ nhiên là không gian thú. Bực nào ngạc nhiên sinh vật, Huyết Kim Cuồng trong lòng đố kỵ đến nổi điên. Tần Phong tiểu tử này, làm sao có thể như thế gặp may mắn? Mà lúc này, gặp may mắn Tần Phong, gian nan phun ra một hơi, Bích Huyết Xà tử vong. Năng lượng dung nhập Tần Phong thân thể, để thương thế hắn khôi phục một chút, đem Tần Phong theo kề cận cái chết, kéo trở về, dị năng thôn phệ, Tần Phong dị năng bạo phát, trước mặt to lớn Bích Huyết Xà thịt nhanh chóng khô quắt, phong hóa, chỉ còn lại có yếu đuối đầu khớp xương, tùy phong thổi qua mà hóa thành bột phấn. Bạch Ly, trực tiếp giết hắn đi. Như vậy địch nhân, Tần Phong không dám chậm trễ chút nào. Huống chi, đối phương đã biết Bạch Ly thân phận. Tần Phong sợ Huyết Kim Cuồng sắp chết kéo một cái đệm lưng, đem Bạch Ly thân phận công bố ra ngoài. Đến lúc đó, đừng nói tới một cái C đoạn, đến B đoạn, A đoạn cũng có thể. Bạch Ly nghe được Tần Phong nói, nhất thời gật đầu, nàng đưa ra tuyết trắng tay nhỏ, hung hăng nắm chặt lại. Không gian bỗng nhiên áp xúc, đem Huyết Kim Cuồng trực tiếp bóp vỡ. Kỳ thực Tần Phong không biết, Bạch Ly xây dựng này không gian phong tỏa, mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng không gian lại đã không ở nơi này. Tự nhiên, máy truyền tin chỉ có thể làm được cảnh báo quét hình. Tín hiệu lại không phát ra được. Càng thậm chí, kể cả Huyết Kim Cuồng trong cơ thể kiểm tra đo lường sinh mệnh tín hiệu máy phóng xạ, cũng không có đưa đến tác dụng. Đường đường hắc ám cổ võ thế gia tộc trưởng, chết vào hoang dã, nhưng ngay cả tộc nhân cũng không biết. Bạch Ly triệu hồi không gian phù văn, trống rỗng ở trong, chỉ còn lại có một bãi huyết nhục. Bạch Ly tay vừa nhấc, một cái màu bạc thủ trạc bị triệu hoán đi ra, là Huyết Kim Cuồng không gian phù văn trang bị. Khái khái khái, Tần Phong phun ra trong ngực tụ huyết, Huyết Kim Cuồng tử vong sau bộc phát ra năng lượng, nhanh chóng dung nhập vào Tần Phong thân thể bên trong. Thụ thương thế đều khôi phục không ít. Đi, đi võ thần điện nghỉ ngơi một chút. Tần Phong vẫn cảm thấy suy yếu, chiến đấu quá mức khủng bố, tiêu hao ý thức lực để Tần Phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngươi không sao chứ? Ta xem một chút lão đầu tử này nhẫn ở trong có hay không ăn ngon. Ngươi mau ăn, nhanh lên một chút tốt. Bạch Ly lo lắng nói. Tìm kiếm Huyết Kim Cuồng không gian phù văn trang bị. Yên tâm, lập tức liền biết tốt. Ta trước ngủ một giấc. Tần Phong cùng Bạch Ly tiến vào bên trong không gian. Mà lúc này, xà động chấn bên trong cũng loạn làm một đoàn. Tần Phong bị Huyết Kim Cuồng truy sát tin tức, một truyền 10, 10 truyền 100. Trong nháy mắt khuếch tán ra. Một ngày thời gian, Tần Phong không có trở về. Ngày thứ hai, lại là không có. Mọi người đã cảm thấy Tần Phong giữ nhiều lành ít, mà bây giờ nắm trong tay Tần Phong tài nguyên Hàn Noãn trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Đã sớm đem Tần Phong tài sản thăm dò rõ ràng, Huyết Ngọc mang lộ ra răng nanh. Xà động chấn bên trong, mấy gian đất cát xây dựng phòng ốc đã sụp đổ, tất cả đều là chiến đấu vết tích. Mười mấy tên bình dân ngã vào trong vũng máu, sợ rằng đến chết cũng không biết mình tại sao phải nhận được như vậy trời giáng tai họa bất ngờ. Huyết Ngọc mang, người chớ quá mức. Hồ Lương giống giận, mà lúc này, sau lưng Hồ Lương, một thân huyết sắc Hàn Noãn, con người đều có chút tan rã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.